Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 19, ta thích học tập. Học tập khiến cho ta khoái hoạt, người một mực đều nóng như vậy thích học tập sao? Thường Hạ nhìn lấy Negeri tiếp tục bưng lấy một quyển sách đọc, mở miệng hỏi, a, ở thế giới trước, ta vì thu thập tri thức thế nhưng là hạ không nhỏ khổ công phu. Negeri nghiêm túc nói ra, tri thức cải biến vận mệnh cũng không phải là một câu nói suông. Bất luận cái gì giai tầng người, phải cải biến tự thân thu hoạch được tăng lên. Học tập là biện pháp đơn giản nhất. Negeri nghiêm túc nói ra, hiện tại xã hội này có đủ loại tệ nạn, thậm chí có các loại làm cho người khốn nhiễu vấn đề. Nhưng là ta cho rằng là trội hơn thế giới trước của ta. Cũng tỉ như tri thức điểm này, các ngươi đại bộ phận tri thức là ở vào mở ra trạng thái. Tầng dưới chót nhân dân có thể thông qua học tập cải biến tự thân. Negeri tán thưởng nói ra, cái này ở ta trước đó thế giới kia, là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Khi hắn vẫn là Vương Uyên thời điểm, đạt được chỉ là một cái trường đại học văn bằng, bài chuyên ngành căn bản là lăn lộn đi qua. Kỳ thật cùng không có học qua đại học cũng không có gì khác biệt. Hắn chính là một cái bình thường thanh niên, có rất nhiều khuyết điểm, mua không nổi phòng, mua không nổi xe, nói không dậy nổi yêu đương. Muốn đi du lịch, làm việc lại không thể rời bỏ. Hắn bị hiện thực gắt gao khóa ở bên trong sinh hoạt. Tại nhà máy đánh lấy công nhân, nhìn lấy những tiểu thuyết đó, tưởng tượng mình là nhân vật chính. Thu hoạch được kim thủ chỉ bắt đầu đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bị khóa ở bên trong sinh hoạt người, không cách nào cự tuyệt kỳ ngộ. Cho nên tại cái kia chư thiên hệ thống xuất hiện về sau, Vương Uyên không có bất kỳ hoài nghi gì đáp ứng. Mặc dù lấy hệ thống loại kia xuyên tạc ngôn ngữ phương thức, Vương Uyên cũng không nhất định có thể đủ cự tuyệt. Đã từng Vương Uyên là rất hối hận không có cố gắng học tập. Càng nhiều tri thức cũng không thể cấp cho hắn cái gì siêu phàm lực lượng, nhưng là tối thiểu có thể khai thác mắt của hắn giới. Đáng tiếc lúc kia, tính cách của hắn đã trải qua hình thành định hình, phải cải biến, hết sức gian nan, hắn cũng không có đi thay đổi dũng khí. Thẳng đến hắn biến thành Negeri, hắn thiếu sót một ít gì đó. Nhưng là vậy cũng có thể nói thành thu được một cơ hội. Hắn có cải biến năng lực của mình cùng cơ hội, nhưng là nói cho cùng, cũng là Vương Uyên có nhân vật chính quang hoàn, mới có thể hấp dẫn đến hệ thống. Sau đó trong cuộc sống hiện thực, có nhân vật chính hào quang lại có thể có mấy cái. Bị khốn ở trong sinh hoạt người chung quy là đợi không được kỳ tích. Bất luận là không phải là có tai hại. Học tập đúng là cải biến vận mạng một đầu đại lộ. Negeri trên mặt hơi lộ ra áy náy nói ra, xin tha thứ ta quá nhiều cảm khái. Negeri phát biểu lời ngôn luận này, cũng không phải là hắn có bao nhiêu đa sầu đa cảm, mà là ở cho Thường Hạ người đứng phía sau một loại ấn tượng, một loại người này mặc dù không từ thủ đoạn, mặc dù bại hoại vô sỉ, nhưng xác thực rất yêu học tập, cái này ấn tượng đầu tiên. Negeri liền phảng phất lại nói, ngươi có thể uống rượu hút thuốc, thậm chí có thể đánh nhau ẩu đả, nhưng là ngươi không yêu quý học tập. Thật xin lỗi, chúng ta không thích hợp làm bạn. Nếu như vậy, Thường Hạ đang nghĩ đến nhằm vào Negeri thời điểm, tri thức liền sẽ trở thành đối phương nội tâm một loại thẻ đánh bạc. Đến một lần dạng này thuận tiện Negeri thu hoạch được tri thức. Thứ hai chủ động chế tạo nhược điểm, có lợi cho về sau có khả năng tồn tại trở mặt lúc ứng đối. Cực độ si mê với kiến thức người, dù sao cũng so một cái không có kẽ hở thần thần bí bí người lộ ra để người an tâm. Về phần loại thủ đoạn này lên không có tác dụng, đối với Thường Hạ loại này đa nghi người thông minh, đối phương nhất định sẽ hoài nghi Negeri dụng tâm, nhưng là coi như hoài nghi, cũng sẽ ở trong nội tâm gieo xuống một tia ấn tượng. chỉ cần Negri không ngừng làm sâu sắc cái này ấn tượng đầu tiên, cuối cùng sẽ đưa đến tác dụng. Đây cũng là một loại phòng ngừa chu đáo, cùng loại với này thủ đoạn nhỏ. Negri còn có rất nhiều liên quan tới tâm lý học vận dụng, đúng là như thế. Nó không đơn thuần là đi quan sát lòng người khác, mà là thông qua bên trong thường ngày từng kiện việc nhỏ đi dẫn đạo. Như vậy đến lúc đó, Negri dù là không ở thường hạ bên người, hắn cũng có thể dự đoán được thường hạ tại gặp được liên quan tới hắn sự tình lúc làm ra một ít chuyện xác suất sẽ là bao nhiêu. Đây cũng là một loại chi phối, từng chút dẫn dắt hắn tư tưởng của hắn. Đến cuối cùng hành vi của đối phương, mặc dù là đối phương tự làm ra, nhưng kỳ thật đều ở ngươi bên trong chấp trưởng. Negri đang quan sát cái thế giới này đại lượng tâm lý học điển tịch về sau, liền bắt đầu thử như vậy. Không thể không nói, tri thức là một cái tốt. Đăng ký làm việc rất nhanh liền hoàn thành. Tài ếch dị giới xâm lấn quyền hành giả Vương Uyên liền đã hoàn thành ghi chép. Máu của hắn hàng mẫu, tài chi lực phản ứng chấn động, tướng mạo hình thể mấy người số liệu toàn bộ nhập kho. Từ đó về sau, hắn vận dụng tài chi lực, chỉ cần không lớn tới trình độ nhất định, liền sẽ không khiến cho cảnh báo, sẽ chỉ ghi lại trong danh sách. Đồng thời hắn mỗi tháng còn có thể từ ứng đối khoa thu hoạch được phụ cấp. Cái này nhất cử xử trí cũng là sợ một ít tài ếch quyền hành giả, bởi vì không cách nào sinh hoạt mà đi đến phạm tội con đường. Tài ếch quyền hành giả tạo thành phá hư thật đúng là khó mà nói. Tỷ như lần này, Vạn Hằng Dương tử vong về sau, hắn mẹ quá con côi năng lực phát động. Khi hắn tử vong đầu kia quảng trường bên trên, những bị đó thiên thạch va chạm liên lụy người, đại bộ phận xuất hiện như là cơ tim tắc nghẽn loại bệnh tật này qua đời. Sáng tạo ra mấy cái mẹ quá con côi gia đình. Đây chính là tay ếch quyền hành giả nguy hiểm. Trở thành quyền hành giả là rất có thể mất khống chế, vì tăng lên năng lực mà chủ động chế tạo tai nạn, hoặc là sau khi chết bộc phát tai nạn. Bọn hắn tức là tai nạn ước thúc người, cũng là tai nạn thôi động người. Nguyệt bố động đất là rất nhiều người trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Cái kia dù sao cũng là cười nam nhân triệt để mất khống chế, vì tấn thăng tai vương đại lục đắm chìm, hắn chủ động sử dụng quyền bính. Hắn mặc dù không phải tai vương, nhưng là động đất phát động về sau tạo thành tổn thương so một chút tai vương còn kinh khủng hơn. Mặt đất nứt ra, phòng ốc sụp đổ, thiên địa lay động, loại kia tận thế vậy cảnh tượng đến nay còn tại thường hạ trong đầu tồn tại. Nhìn lấy Negri rời đi bóng lưng, thường hạ thở dài một hơi, ánh mắt thâm thúy. Negri đẩy cửa ra, liền thấy bưng lấy văn bản tài liệu đứng ở ngoài cửa A Thất. Nữ nhân này giống như vĩnh viễn duy trì bộ kia già dặn bộ dáng. Thật mệt mỏi đi, Negri chủ động đáp lời cười hỏi. Nam nhân kia, trong nội tâm một mực đè ép một khối đá lớn. Một ngày nào đó, hắn hoặc là bị đè sập, hoặc là bị triệt để điên cuồng. Người cũng một mực lo lắng đến hắn đi. Negri ánh mắt phảng phất có thể đâm thủng lòng người, khiến A Thất bản năng lui lại một bước. Dù sao lúc trước hắn đưa ngươi từ Nguyệt Bố mang ra. Negri đi về phía trước một bước, mang đến một cỗ áp bách chi lực. Lời của hắn khiến A Thất không tự chủ được nghĩ đến 16 năm trước. Lúc kia, trên mặt đất hết thảy đều hóa thành phế tích. Mới 8 tuổi nàng xem thấy vùi lấp tại cha mẹ của dưới hòn đá bên trong lâm vào tuyệt cảnh. Lúc kia chính là còn trẻ thường hạ đưa nàng lộ ra nơi đó. Kết hợp điều tra đến tin tức, còn có đối với hai người quan sát, Negri suy đoán ra nguồn tin tức này. Lợi dụng nguồn tin tức này, hắn tạm thời công phá A Thất trong lòng phòng ngự. Nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi bất lực thời điểm, không bằng tới tìm ta. Nói xong Negri liền đi, chôn xuống một cái ám thủ. Nói không chừng có một ngày sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.